Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 188, quay trở lại công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo Diêu Nhược rời đi, Dung Trạm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm như Diêu Nhược đã nói. Đây sẽ là việc cuối cùng mà anh giúp cô ta, còn về những gì sẽ xảy ra sau đó, Diêu Nhược chỉ có thể tự mình đối mặt. Giờ đây, Dung Trạm cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi. Thấy mọi chuyện của Diêu Nhược đã giải quyết xong, anh cũng có thể trở về nước. Vừa mới xuống máy bay, Dung Trạm liền vội vàng chạy đến nhà của Hạ Mạt. Dù hôm đó đã nói chuyện với Hạ Mạt, nhưng cô vẫn còn giận. Nhiều lần gọi điện, Hạ Mạt cũng không có ý định nghe máy. Vì bận rộn với những chuyện của Diêu Nhược, Dung Trạm tạm thời phải để Hạ Mạt sang một bên. Giờ mọi việc đã ổn, Dung Trạm không muốn tiếp tục chậm trễ nữa, nên đã trực tiếp tìm đến nhà của Hạ Mạt. Khi anh nhấn chuông cửa, người mở cửa lại là Hạ Nguyên Hy. Dung Trạm, cậu đã về rồi. Hạ Nguyên Hy thấy người đến là Dung Trạm, lập tức mời anh vào. Việc Dung Trạm đi nước ngoài không được nói với Hạ Nguyên Hy, nhưng Hạ Mạt đã kể cho anh biết, nên Hạ Nguyên Hy cũng đã biết về chuyến đi của Dung Trạm. Chỉ là Hạ Nguyên Hy chưa kịp hỏi thêm, Dung Trạm đã gật đầu với anh và vội vàng chạy vào phòng của Hạ Mạt. Lúc này, cửa phòng của Hạ Mạt đang đóng chặt, Dung Trạm gõ cửa, sau đó Hạ Mạt mới mở cửa. Hạ Mạt vốn nghĩ rằng người gõ cửa là anh trai mình, nên khi mở cửa thấy Dung Trạm, cô lập tức cảm thấy bất ngờ. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng Hạ Mạt tràn đầy cảm xúc. Nhưng hiện tại cô vẫn đang giận người đàn ông này, nên dù giờ anh đã trở về, Hạ Mạt cũng không muốn thể hiện sự nhiệt tình quá mức. Cô làm mặt lạnh, rồi lập tức đóng sầm cửa lại. Hạ Mạt, em, Dung Trạm không ngờ rằng mình lại bị Hạ Mạt từ chối ngay trước cửa. Anh ngẩn người một chút, rồi lại đưa tay gõ cửa phòng Hạ Mạt. Chỉ là Hạ Mạt dường như đã quyết tâm không muốn nói chuyện với anh. Dù Dung Trạm ngoài cửa có nói gì đi chăng nữa, Hạ Mạt bên trong vẫn im lặng không đáp. Thôi đi, cậu cũng biết tính của nó mà. Hạ Nguyên Hy ở xa thấy Dung Trạm bị từ chối, liền tiến lên khuyên nhủ. Nghe vậy, Dung Trạm chỉ đành bỏ cuộc, có vẻ như để làm Hạ Mạt nguôi giận, anh phải tìm cách khác. Dung Trạm thở dài một hơi, rồi cùng Hạ Nguyên Hy đi vào ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. Sau khi ngồi một lúc, Hạ Nguyên Hy bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh nhìn Dung Trạm, rồi đột nhiên hỏi, cậu đã đi Ý à? Dù gì Dung Trạm cũng là người trong tổ chức của mình, Hạ Nguyên Hy với tư cách là người đứng đầu tổ chức, làm sao không biết về hành tung của những người trong tổ chức chứ? Đối với câu hỏi của Hạ Nguyên Hy, Dung Trạm không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu. Đúng vậy, anh biết rằng mình không thể giấu giếm Hạ Nguyên Hy về việc này, nên lúc này cũng không muốn tiếp tục che giấu. Thấy Hạ Nguyên Hy vẫn chăm chú nhìn mình, Dung Trạm nghĩ một lát rồi quyết định kể cho anh nghe về việc mình đã giúp Diêu Nhược. Cậu thật sự đã đi tìm người phụ nữ đó. Khi nghe được hành động của Dung Trạm, Hạ Nguyên Hy gần như đoán được sự việc. Nhưng khi nghe Dung Trạm trực tiếp xác nhận rằng đã giúp Diêu Nhược, anh vẫn không khỏi giật mình. Dù gì Phong Quyết hiện tại cũng đã ra lệnh phong sát Diêu Nhược. Bây giờ Dung Trạm lại trái ý Phong Quyết mà đi giúp Diêu Nhược. Nếu bị Phong Quyết phát hiện, thì cả hai anh em bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Thấy sắc mặt Hạ Nguyên Hy thay đổi, Dung Trạm cũng nhận ra rằng hành động của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây anh cũng không còn cách nào khác. Dung Trạm im lặng rất lâu, sau cùng mới lên tiếng. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nói xong, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy thấy Dung Trạm không có ý định muốn nói tiếp, cũng không tiếp tục truy hỏi. Thực ra, anh cũng rất hiểu rằng Dung Trạm hiện đang ở trong tình huống khó xử. Nếu đổi lại là anh, có thể cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chuyện này thật sự rất rắc rối, không biết Diêu Nhược sau này sẽ có hành động gì khác. Hiện tại họ cũng chưa biết kế hoạch tiếp theo của Diêu Nhược, nên chỉ có thể tạm thời bước từng bước một. Nghĩ đến đây, Hạ Nguyên Hy cũng rơi vào im lặng, không có ý định hỏi tiếp. Tuy nhiên, từ lần trước Dung Trạm bị Hạ Mạt từ chối, anh ít đến đây. Hạ Mạt cũng không muốn gặp Dung Trạm vào lúc này, mà bản thân cũng muốn tìm việc gì đó để làm. Công việc của Thẩm Thanh Âm đã trống khá lâu, giờ là lúc cần bắt đầu lại rồi. Vì trước đây Thẩm Thanh Âm đã từ bỏ nhiều bộ phim khác để nhận một bộ phim, nên trong thời gian ngắn, tìm một kịch bản tốt cho Thẩm Thanh Âm cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng giờ đây, cô không còn việc gì khác để làm, vì chỉ cần có thời gian rảnh, lại nhớ đến những chuyện không vui giữa mình và Dung Trạm. Hạ Mạt không muốn để cuộc sống của mình tràn ngập những cảm xúc không vui, vì vậy cô càng chủ động hơn trong việc liên lạc với các đoàn phim đang chuẩn bị khởi quay. Mất vài ngày chăm chỉ, cuối cùng Hạ Mạt cũng tìm được một kịch bản tốt. Ngay khi nhìn thấy kịch bản, cô đã cảm thấy bộ phim này chắc chắn sẽ có lợi cho Thẩm Thanh Âm, vì vậy cô lập tức thông báo tin này cho Thẩm Thanh Âm. Khi nghe tin, Thẩm Thanh Âm lập tức rất vui mừng. Bởi vì bộ phim trước đó đã hỏng, cô đã buồn bã rất lâu. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội khác để thể hiện tài năng, tự nhiên cô rất háo hức. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hạ Mạt, Thẩm Thanh Âm suy nghĩ một chút, rồi thở dài. Mặc dù lúc nhận được tin vui, cô rất phấn khích. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, cô phải thừa nhận rằng muốn thực hiện kế hoạch này, cô còn phải qua ải Phong Quyết. Dù cô đã hứa với Phong Quyết sẽ hết sức cẩn thận, nhưng không ngờ lại gặp phải rắc rối với Yến Dạ Hoa. Từ ngày hôm đó, cô cảm thấy mình như bị Phong Quyết quản thúc ở nhà. Dù cô hiểu Phong Quyết làm như vậy là vì tốt cho mình, nhưng cô không thể suốt đời bị nhốt ở đây được. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm lại nhíu mày. Phải làm sao đây? Thẩm Thanh Âm lẩm bẩm, nhưng cô không ngờ rằng Phong Quyết lại đúng lúc đi qua sau lưng mình. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô, anh lập tức dừng lại và hỏi. Cái gì mà phải làm sao? Thanh Âm, em đang nghĩ gì vậy? Bị hỏi bất ngờ bởi Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm giật mình một chút. Khi hồi phục lại phản ứng, cô nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này để nói với Phong Quyết về chuyện này. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhìn Phong Quyết và trả lời. Phong Quyết, anh xem, em đã ở trong nhà này lâu rồi, liệu em có thể ra ngoài một lần nữa không? Em cũng muốn đi làm mà. Phong Quyết nghe thấy câu đầu tiên của cô đã biết Thẩm Thanh Âm sắp nói gì tiếp theo. Nghe Thẩm Thanh Âm nói xong, trán anh càng nhíu chặt hơn. Mặc dù Phong Quyết không muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Âm trong tình trạng khó xử, nhưng vì sự an toàn của Thẩm Thanh Âm, anh càng thêm lo lắng. Anh thực sự sợ rằng Thẩm Thanh Âm lại gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng hơn. Vì vậy, dù Thẩm Thanh Âm lúc này có vẻ rất tội nghiệp, Phong Quyết vẫn không nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, anh đã nói trước rồi. Em chỉ có thể ở trong nhà này. Đợi anh giải quyết xong những chuyện khác, anh mới có thể yên tâm cho em ra ngoài. Em hiểu không? Khi nghe Phong Quyết từ chối, Thẩm Thanh Âm càng cảm thấy khó khăn hơn. Cô biết dù có nói gì thêm, Phong Quyết cũng sẽ không thay đổi quyết định, vì vậy cô chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mặc dù đã như vậy, Thẩm Thanh Âm nghĩ đến việc lại phải bỏ lỡ một kịch bản hay, trong lòng cô càng buồn bã và thất vọng. Thêm vào đó, thời gian qua, cô luôn bị nhốt ở nhà, Phong Quyết lại không cho cô làm những việc nặng nhọc, khiến cô càng cảm thấy chán chường. Đã nhiều ngày không có việc gì để làm, cô chỉ cảm thấy mình sắp trở thành một kẻ ngốc. Bị Phong Quyết nuôi nhốt như vậy thật không ổn. Tuy nhiên, thái độ của Phong Quyết hôm đó rất rõ ràng, nhưng giờ muốn ra ngoài làm những việc khác cũng khó mà thực hiện. Giờ phải làm sao đây? Thanh Âm, em đang nghĩ gì vậy? Kể từ khi Phong Quyết từ chối đề nghị của Thẩm Thanh Âm luôn trong tâm trạng buồn bã. Giờ đây, khi thấy Thẩm Thanh Âm lại ngồi ngẩn người trên sofa, Phong Quyết không nhịn được mà hỏi. Khi nghe Phong Quyết hỏi, Thẩm Thanh Âm trên mặt không có nhiều biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Phong Quyết sao lại không hiểu được tâm tư của Thẩm Thanh Âm chứ? Anh biết Thẩm Thanh Âm vẫn đang buồn bã vì mình từ chối cho cô quay trở lại làm việc. Nhưng về việc đó, anh tạm thời không muốn nhượng bộ. Tuy nhiên, anh cũng sợ Thẩm Thanh Âm sẽ bị buồn chán ở nhà, trong lòng không khỏi nghĩ đến cách giải quyết vấn đề. Anh biết chắc chắn Thẩm Thanh Âm sẽ không dễ dàng từ bỏ công việc của mình. Cách chương